Tinh tế tối cường văn chương sư, chương 35, đương trường vả mặt, góc truyện audio.com, chấm, là ngươi, ngươi cư nhiên dám hủy hoại hoa văn của ta, chấm, người nọ đầu tiên là ngẩng ra, rồi sau đó giận tím mặt, út đại nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Vài người chờ ở cửa nghe thấy động tĩnh liền đi đến. Trong đó còn có người có thanh danh bên ngoài là vị bạo hùng Mark kia. Út lập tức thao thao bất tuyệt đem tình huống phát sinh với Oakland nói cho Mark. Sau đó chỉ vào một đống hoa văn nổ mạnh còn lưu lại nắm cho trên mặt đất kia nói. Hắn hủy hoại hoa văn của ta. Khối hoa văn này là tâm huyết cả buổi chiều của ta. Vốn dĩ muốn cho các ngươi xem thử uy lực, nhưng hiện tại đều bị hủy hoại. Mark vừa nghe tức khắc liền nổi trận lôi đình, bước đến trước mặt Oakland, nắm lấy cổ áo hắn, đam hắn từ trên mặt đất xách lên. Oakland vô cùng không thích loại cảm giác bị người khác ức hiếp này. Hắn khởi động cẳng chân sau, hung hăng đá về phía ngực Mark, thế nhưng lại có thể đem Mark thân cao 1m90 to con này đá ra xa hơn 1m. Mark kinh ngạc nhìn về phía Oakland, người này thoạt nhìn gầy yếu. Diện mạo là một người trẻ tuổi bình thường, cư nhiên có thể đá văng hắn. Ai ai ai, các ngươi ngàn vạn lần đừng đánh nhau trong tiệm của chúng ta. Nếu đụng chạm làm hỏng đồ vật, tiền khôi phục đều do các ngươi trả a. Nhân viên cửa hàng lập tức vọt ra. Cố ý đem Oakland bảo hộ ở phía sau, đem hắn cùng Mark cách ly ra. Cửa hàng này kỳ thật rất có danh tiếng. Không chỉ có cửa hàng trên tinh võng. Hạ tuyến cũng có cửa hàng thật, đủ để chứng minh bối cảnh của chủ tiệm có tài chính vô cùng hùng hậu. Đắc tội người như vậy hiển nhiên không phải là một việc sáng suốt. Mark chỉ phải tạm thời thu cơn tức giận nói, ta giữ mặt mũi cho các ngươi, nhưng chuyện này, hắn cần phải cho chúng ta một công đạo. Oakland thừa cơ đứng thẳng thân thể, vỗ vỗ cho bụi không tồn tại trên người. Sau đó khom lưng đem khối hoa văn của chính mình nhặt lên. Ngữ khí bình tĩnh nói chuyện phải có chứng cứ, khối văn chương kia của hắn tự rớt xuống mặt đất, liên quan gì đến ta, chấm chấm, út tức khắc giận dữ, chấm, chắc chắn là hoa văn ngươi cầm trên tay kết cấu năng lượng không ổn định, mới có thể đổi hướng, bắn ra bên ngoài, hủy hoại hoa văn của ta. Chấm, đây cũng là lời ta muốn nói với ngươi. Oakland nghe vậy cười lạnh một tiếng. Nếu có vấn đề thì phải là hoa văn của ta. Hoa văn của ta cũng rơi xuống đất. Như thế nào lại hoàn hảo không tổn hao gì, ở tình huống bình thường. Số liệu trọng điệp trong tinh võng sẽ không phát sinh xung đột. Nhiều nhất chỉ là bị xuyên qua người có cảm giác hơi không khỏe thôi. Người sử dụng tinh võng nhiều như vậy. Đồng thời đại gia cũng xuất hiện ở một nơi nào đó. Phát sinh tình huống trọng điệp là thường có, nhưng nếu một bên cầm trên tay đồ vật có kết cấu năng lượng không ổn định, sẽ ảnh hưởng đến số liệu của hai bên, sau đó phát sinh số liệu đổi hướng, tựa như Oakland cùng Út vừa rồi, đồng thời xuất hiện ở cùng một vị trí, bọn họ vốn dĩ nhiều nhất cũng chỉ là phát sinh số liệu trọng điệp. Giống như một người bị một người khác đi xuyên qua thân thể. Nhưng cũng không thể phát sinh xung đột, chỉ là hoa văn Út cầm trên tay kết cấu vô cùng không ổn định. Trong nháy mắt Oakland cũng cảm giác được bạo động số liệu. Lúc hắn không kịp phản ứng, cũng bị bắn ra, nói cách khác, bọn họ không tính là đã có phát sinh số liệu đổi hướng. Khôi hoa văn kia của Út không bao lâu cũng sẽ tự động phát sinh nổ mạnh. Oakland cảm thấy bản thân Út cũng đã rõ ràng tình huống này. Cho nên mới ác nhân cáo trạng trước, sau đó ăn vạ đem sự tình đổ lên đầu mình. Quả nhiên, thần sắc của Út nhanh chóng biến hóa một chút, sau đó càng thêm hung ác chừng mắt nhìn hắn nói. Ngươi biết cái gì, đây chính là hoa văn đặc thù à, có che giấu thuộc tính. Cùng với hoa văn bình thường không giống nhau, Oakland đang muốn há mồm bác bỏ. Liền bị ai đó đoạt trước, à, có người thật đúng là không biết xấu hổ, loại sự tình mạo danh thay thế này, cứ xê ra làm cũng rất thuận tay nha, hoa văn đặc thù này căn bản không phải do ngươi làm. Drago ở cửa sau khi nghe người không biết xấu hổ này nói. quả thực là bị hắn làm cho mắc cười. Hắn chưa từng thấy qua gia hỏa nào lại không biết xấu hổ như vậy. Chẳng những làm ra sự tình mạo danh người khác, hiện tại cư nhiên còn dám trả đũa, đem tất cả trách nhiệm đều đổ lên đầu óc Lân, ở trước mặt công chúng đột nhiên bị người khác vạch trần gốc gác. Mặt út tức khắc liền biến thành màu gan heo, cả người hắn đều phát run, đồng thời còn có một tia chột dạ đang im lặng hiện lên. Thiếu niên tóc vàng này như thế nào lại biết chuyện này? Hay là hắn nhận thức được ai mới là văn chương sư thần bí chân chính? Nếu không phải người nọ vẫn luôn không chịu ngoi đầu, chính mình như thế nào lại đứng ra giả mạo người kia? Út ở trong lòng ảo não nghĩ, lúc trước sau khi Út tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên, vẫn luôn thực lo lắng sẽ bị người khác vạch trần, cho nên không dám đem nói hết, chỉ đáp lại mơ mơ hồ hồ. Hắn từ đầu cũng không tính toán giả mạo người nọ, chỉ là muốn mượn tên tuổi của người nọ, làm chính mình nổi danh. Út kỳ thật chỉ là con cháu của một dòng họ không có tiếng tăm gì trong một gia tộc. Chính là sau khi tiếp nhận phỏng vấn rồi, những người trong gia tộc từ trước đến nay khinh thường hắn, đều thay đổi thái độ với hắn. Lúc sau còn có thêm đám người sôi nổi của Mark hướng hắn truyền đạt cành ô liu, hứa hẹn cho hắn rất nhiều chỗ tốt làm hắn không thể cự tuyệt. Nhưng lúc ấy hắn cũng không có lập tức đáp ứng, mà là đợi suốt một ngày, cũng không thấy có người đứng ra vạch trần hắn. Lúc này là gan của hắn mới lớn lên một chút, chỉ là hắn bất luận như thế nào cũng không dám đáp ứng vì Mark chế tác hoa văn đặc thù. Chỉ từ chối và nói rằng đang trong giai đoạn nghiên cứu. Nói linh tinh cho có lệ là không đảm bảo xác suất thành công để cho qua. Cuối cùng chỉ đáp ứng làm cố vấn cho chiến đội của Mark mà thôi. Chỉ việc làm một người cố vấn thôi, mà Mark cũng đã trả cho hắn thù lao rất xa xỉ. Việc này làm cho hắn cảm thấy quyết định của chính mình là đúng đắn. Nhưng ai ngờ hắn chân trước mới vừa đáp ứng Mark là sẽ làm cố vấn cho chiến đội của hắn. Sau lưng Mark liền đem tin tức này tung ra ngoài, làm càng nhiều người chú ý đến hắn hơn. Sự chú ý này đối với Út mà nói không thể nghi ngờ là một loại tra tấn ngọt ngào, thỏa mãn lòng tham hư vinh của hắn, nhưng lại làm hắn lâm vào sự sợ hãi vô tận. Vừa lúc hôm nay Út đã được một vị đại sư văn chương trong gia tộc chỉ điểm, đã giải trừ cảm giác bế tắc, liền cố ý tới phòng luyện tập này, để làm ra một khối hoa văn thuộc tính cấp bậc tương đương cấp B, chỉ là khi kiểm tra đo lường cấp bậc năng lượng, phát hiện tình huống số liệu năng lượng đang dao động kịch liệt. Điều này đã chứng minh lúc hắn vẽ ma văn, đã có vấn đề xuất hiện trong giá cấu của ma văn, làm cho năng lượng không ổn định, có khả năng sẽ phát sinh nổ mạnh. Vô tình lúc này Mark lại gửi cho hắn thông tin, thỉnh hắn đến tiến hành chỉ điểm cho chiến đội của họ. Út cho rằng việc này không có gì khó khăn, một đệ tử mà thôi, khẳng định trình độ không cao đến vậy đâu. Hắn chỉ cần dựa theo lời chỉ điểm của vị đại sư trong gia tộc kia nói lại nguyên văn thôi. Vì thế Út liền kêu nhóm người của Mark đến nơi này chờ hắn. Hắn tính đem khối hoa văn cấp B này ra lừa gạt bọn họ một phen. Sau đó hắn sẽ nói là do thông tin tới không đúng lúc, khiến cho hắn chỉ có thể qua loa kết thúc chế tác. Hoa văn cấp B kỳ thật cũng coi như là không tồi. Càng không cần phải nói khối hoa văn này còn có thuộc tính đặc biệt xuất sắc. Tin tưởng có thể làm cho đám học sinh có đầu óc đơn giản này đối với hắn càng thêm tín nhiệm. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, sẽ phát sinh sự tình số liệu đổi hướng này. Khối hoa văn này hắn đã tốn mấy giờ mới vẽ được thế nhưng lại bị nổ thành như vậy. Hắn quyết không thừa nhận là bởi vì hoa văn của hắn có vấn đề. Vì thế đã làm sai còn đánh ra đòn phủ đầu, đem hỏa khí phát tiết hết lên người đối diện. Út thấy đối phương diện mạo bình thường, tuổi lại nhỏ, hơn nữa còn cam chịu mặc đồ của hệ thống, liền biết đối phương không phải là người có quyền thế. Lại nhìn khối hoa văn bên chân hắn, hoa văn kỳ quái như vậy, cùng với hoa văn hắn đã gặp qua không hề giống chút nào. Hơn nữa cũng không có cảm nhận được dao động năng lượng lợi hại gì. Còn đĩnh đặc cầm ở trong tay, chỉ là một khối tác phẩm vẽ thất bại, lúc này mới dám tức giận như thế. Lại không nghĩ đối phương thế nhưng nhất châm kiến huyết có thể chỉ ra khả năng vẽ hoa văn của bản thân hắn có vấn đề. Làm hắn rất tức giận, lại nghĩ không ra phải lấy cớ gì. Nhất thời xúc động liền tới giải thích hoa văn đặc thù. Dù sao cũng không ai biết hoa văn đặc thù đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Mắt thấy thiếu niên kia không trả lời được, ánh mắt Mark liền hung ác lên. Út đang chuẩn bị chờ xem Mark đem đối phương đánh một trận. Hắn lại hào phóng tỏ vẻ không cùng đối phương so đo. Đại sự hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, có thể làm cho mình có một thanh danh tốt, lại có thể chứng minh sự thật là chính mình có thể chế tác hoa văn đặc thù. Sau đó hắn lại sẽ theo Mark đến chiến đội của hắn một chuyến. Chỉ điểm cho các tiểu hài tử trong đội ngũ. Như vậy về sau Mark sẽ càng thêm tín nhiệm mình, cho chính mình càng nhiều lợi ích, nhưng mà đột nhiên lại xuất hiện thiếu niên tóc vàng có chút quý khí này. Tới gần bóc mẽ gốc gác của hắn, làm cho hắn không xuống được, hiện tại hắn nên làm cái gì bây giờ a? Bởi vì động tĩnh trong tiệm quá lớn, đã đưa tới không ít người đứng xem, có mấy người đang giằng co trong phòng, sự tình phát sinh ở nơi này cũng đã được truyền ra trên tinh võng. Hô sau khi đạt được một vòng thắng lợi, định tới đấu trường mới, liền nhận được tin tức Oakland đang bị Mark cùng tên giả mạo ức hiếp trong tiệm tài liệu hoa văn. Hiện tại Oakland đã là thành viên trong chiến đội của hắn. Đó chính là người của Hô, William hắn, người của hắn cũng có người dám khi dễ, có phải hay không không muốn sống nữa. Rốt cuộc Hô cũng không rảnh để lo soát tích phân đấu trường gì đó. Trực tiếp cắt hình thức tiến vào này, lấy chứng nhận thân phận thật tiến vào, truyền tống đến cửa hàng nơi Oakland đang đứng kia. Không phải ta làm, chẳng lẽ ngươi làm? Út cười lạnh một tiếng. Thúc thúc của ta chính là đại sư Lydon, Litter, trước đây nhờ hắn chỉ điểm, ta mới có thể có được thành tựu của ngày hôm nay. Hắn nhìn đối phương tuy rằng có hai người, nhưng nhìn tuổi cũng không lớn, đại khái chỉ là học sinh mà thôi. Hắn muốn dùng tên tuổi của thúc thúc dọa bọn họ kinh sợ một phen. Cho bọn họ biết sự lợi hại, có lẽ có thể đem chuyện này ém xuống đi. Thời điểm Hô đi vào cửa, nghe thấy Út cáo mượn oai hùng nói một câu này, tức khắc trào phúng ra tiếng. Nga, tên tuổi lớn như vậy, thật là dọa chết người rồi. Người nào dám, năm lần bảy lượt bị người không biết từ nơi nào nhảy ra phá rối. Út sốt cuộc nhịn không nổi. Đang định chửi ầm lên, nhưng khi thấy khuôn mặt tuấn tú sắc sảo điêu luyện kia, rốt cuộc cũng không nói nên lời. Hô, Mark cũng không nghĩ tới Hô sẽ xuất hiện ở chỗ này. Còn vì một người trẻ tuổi không tên tuổi mà xuất đầu lộ diện. À, có người khi dễ văn chương sư trong chiến đội của ta. Ta tự nhiên muốn xuất hiện. Hô hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi đến bên người Oakland. Rất tự nhiên đem tay đặt lên trên vai thiếu niên so với chính mình lùn hơn nửa cái đầu. Trong đó có ý che chở, bộc lộ ra ngoài, hết chương 34, lại có pháo hôi xuất hiện, cách chương.